Hóa ra tôi là đại thiếu gia. Chương 18:18, nói lời tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian giờ đã trôi qua. Bây giờ cũng đã đúng 10 tháng. Lòng Vũ luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc. Kể cả những lúc vui và những lúc buồn. Dường như, Băng Khiết có tình cảm với anh. Nhưng cô lại cho rằng cô và anh cũng chỉ là bạn bè nên tình cảm đó cũng là điều đương nhiên. Lòng Vũ lúc này đang ở dưới biệt thự. Bên cạnh là người làm cùng với Tiếp Tân, trong đó không ngoại lệ là có cô. Lòng Vũ nhìn bọn họ của cười cười. Nói, anh mặc bộ đồ vest nhã nhặn. Nhưng bên ngoài cũng khoác một chiếc áo dày nhưng không nặng mà được thiết kế ra rất đặc biệt. Sắc mặt tuy là vui vẻ nhưng thật chất trong lòng lại muốn ở đây. Nhưng anh cũng không thể làm gì được mà đành rời đi. Cảm ơn mọi người, vì đã luôn giúp đỡ tôi. Bọn họ thấy vậy cũng chỉ nhìn anh mà khẽ cười. Có lẽ bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn sau khi anh rời đi sẽ không còn bận tâm tới bọn họ nữa mà tự mình đi trên con đường. Lòng Vũ chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi anh cũng khẽ liếc nhìn Băng Khiết. Cô không nói gì mà nhìn quay sang chỗ khác. Bọn họ thấy vậy chỉ đi ra chỗ cô mà nói. Giám đốc không nói gì sao? Dù sao đây là lần cuối cùng mà cậu ấy không bao giờ đến đây. Băng Khiết nghe vậy, cũng chỉ quay lại ra mà đáp một tiếng. Hừ, rồi quay sang chỗ khác. Dù là nền ngoài cô nghiêm túc như vậy, nhưng bên trong thật ra cũng muốn cậu ở đây. Nhưng biết làm sao được. Nếu đã ghi vào trong tờ giấy mới làm là 10 tháng thì đúng đến 10 tháng. Cậu phải rời đi. Trong lòng cô như vỡ vụn ra cả trăm mảnh. Chẳng hiểu sao lại như vậy. Phải chăng là do cảm xúc của cô sao? Nhưng có lẽ là vậy. Dù Băng Khiết có cố gắng giữ thân hình như vậy, nhưng cô cũng gắng làm gì được mà quay lại nhìn Long Vũ. Chậm chậm đi ra chỗ anh mà nở một nụ cười. Giờ cậu không còn ở đây được nữa. Long Vũ, tớ biết. Long Vũ nói câu thản nhiên nhưng anh nói vậy chỉ để cô không muốn lo lắng mà thôi. Cô biết là anh không muốn mình lo lắng nên mới nói vậy. Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm sao mà nói vậy? Không, giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi. Băng Khiết nghe câu nói vậy. Cũng chỉ, hừm, một tiếng mà quay sang nói. Chúc cậu đi vui vẻ. Long Vũ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Long Vũ đưa tay phải ra. Cô hiểu ý của anh mà đưa tay trái. Hai người bắt tay nhau lại càng làm cho tình cảm gắn bó hơn. Bền chắc hơn. Cảm ơn cậu nhiều. Băng Khiết. Lòng Vũ trước khi rời đi còn ôm cô như là món quà tặng cô. Còn cô ôm chầm lấy anh. Nước mắt rơi ra từ bao giờ cô cũng không để ý. Cậu đi vui vẻ. Lòng Vũ. Lòng Vũ đáp một tiếng. Ừm. Và lên xe taxi. Tài xế lái xe và đã chở anh đi xa hơn. Băng Khiết nhìn bóng chiếc xe taxi. Cho đến lúc không còn nữa mà chỉ là bụi mù mịt. Cô lặng lẽ đi vào trong căn biệt thự. Còn mấy người kia cũng đi theo sau cô. Còn ở chỗ Long Vũ. Sau khi anh chia tay bọn họ cùng với cô Băng Khiết. Ở bên phải anh đang cầm túi vali. Trong đó có tiền mà anh đã kiếm được ở căn biệt thự của Băng Khiết. Trong ý nghĩ của anh tuy buồn bã khi phải xa cô. Nhưng cũng có suy nghĩ khác. Vậy là mình có thể giả hết tiền rồi. Nhất định mình sẽ không bao giờ tin vào một kẻ nào nữa. Một lúc sau. Rời thành phố York đến sang kia. Tài xế phanh gấp mà dừng lại. Cũng may mà anh không bị sao vì tay cầm lấy chiếc vali và tay để ghế. Long Vũ thấy tài xế dừng lại mà liền hỏi. Có chuyện gì? Không lẽ là đến nơi sao? Đúng vậy. Đến nơi rồi. Long Vũ nghe vậy. Mở cửa xe ra mà đi ra ngoài. Trước mặt anh vẫn là thành phố như xưa. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn như vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Cùng với suy nghĩ đó, Long Vũ lặng lẽ đi về hướng thành phố, nơi mà anh bị bọn côn đồ và giang hồ đánh đập dã man khiến cho anh không thể nào quên được hình ảnh đó. Và cả người mà anh yêu đã phản bội. Đan Lệ, nhất định tôi sẽ cô biết thế nào là phản bội. Đan Lệ, Long Vũ tay phải cầm chiếc vali, nhưng bên trong anh cũng đã giấu tiền. Vì theo tính toán, Anh biết bọn chúng sẽ trộm chiếc vali trước vì nghĩ có tiền nên anh đã chuẩn bị áo khoác để cho tiền vào bên trong. Đến đúng giữa thành phố, ngõ ở sâu bên trong là nơi bọn chúng luôn đưa anh vào bên trong và đánh đập hành hạ. Có lẽ hành động của bọn chúng khiến cho anh không thể nào quên được mà ngược lại còn muốn trả thù. Vừa nghĩ tới đây, bọn côn đồ cùng với đám giang hồ đang ở đằng sau. Không biết cái tên đó đang làm gì nhỉ? Cái tên nào? Là cái thằng Long Vũ ấy. Thằng đó còn nợ mình hơn 3 tỷ mà vẫn chưa thấy vác cái mặt về đây cả. Long Vũ nghe bọn chúng nói vậy, trong lòng càng tức điên lên. Cuối cùng, các ngươi vẫn như vậy. Nay ta nhất định sẽ phải trả thù. Long Vũ đi ra ngoài bức tường, đứng ở đó mà nói vọng lên. Cho hỏi, mấy vị là, bọn chúng nghe thấy tiếng của anh liền quay lại đằng sau nhìn. Trước mặt là một người nào đó mặc áo khoác đen dài đến chân. Mũ đội vào và không tính cả khuôn mặt khi được bịt kín. Bọn chúng khinh biết đó là A-Hát nhưng vẫn hỏi. Hửm, ngươi là ai? Long Vũ nghe bọn chúng nói vậy. Đoán rằng hắn không biết mình. Trong lòng đắc ý, đúng là cái bọn ngu muội. À, tôi chỉ là một người mới đến đây. Với lại không biết ở đây là đâu nên. Bọn chúng không quan tâm tới lời mà anh nói. Nhìn ở dưới thấy một chiếc vali bên phải. Bọn chúng nghĩ bên trong là tiền liền đi đến chỗ anh mà giật lấy. Các cậu làm gì vậy? Để ta xem nếu bên trong không có tiền thì ngươi sẽ làm gì? Bọn chúng nghĩ là bên trong có tiền. Đến nỗi cả lũ giật mạnh để lấy được. Bỏ ra, cái này của tao. Không đúng, cái này mới là của tao. Ông trùm của hội giang hồ lặng lẽ bước đến chỗ bọn chúng. Tính ông ta rất ghét bị làm phiền nên nhìn thấy anh không nói gì nhưng thấy bọn kia. Sắc mặt trở nên đáng sợ hơn nhiều. Các ngươi im hết đi. Bọn chúng nhìn thấy ông trùm thì cũng phải bỏ ra khi đang giật cái vali. Ông trùm đi ra chỗ bọn chúng cầm cái vali mà ngồi ở ghế bên cạnh. Cộc, vali được mở ra. Ông trùm chẳng quan tâm nhưng bọn chúng lại quan tâm đến nỗi mà trong đầu có suy nghĩ. Sắp giàu to rồi. Nhưng khi mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một vỏ vali cùng với quần áo cũ kỹ. Bọn chúng nghĩ ông trùm mở ra thấy toàn tiền liền nhìn vào bên trong thấy toàn quần áo cũ kỹ. Mặt bọn chúng bắt đầu trở nên tức giận hơn. Long Vũ ở đó quan sát tất cả những gì mà bọn chúng làm. Đúng là kẻ ngu ngốc mà. Vậy mà nghĩ bên trong có tiền. Bảo sao đầu óc toàn nghĩ tới tiền. Long Vũ suy nghĩ ở trong lòng. Còn bọn chúng vì bị chơi khăm nên lẳng lặng quay đầu ra chừng mắt nhìn anh. Anh thấy ánh mắt đó càng khinh thường bọn chúng hơn. Lại còn làm cái ánh mắt đó. Đừng nghĩ là bây giờ ta yếu đuối như xưa. Nghĩ ở trong lòng vậy thôi. Chứ bên ngoài anh liền đóng kịch vô tội. Tôi không biết các ngài. Tại sao lại làm như vậy? Nhưng đây, chỉ là quần áo mà tôi mang lên đây thôi. Cách chương.